một người kiêu ngạo như vậy lại bị mình từ chối thẳng mặt không chút lưu tình, có khi nào sẽ bị đả kích lớn không? Dĩ Nhu đột nhiên hơi hối hận, cẩn thận suy nghĩ lại xem những lời mình vừa nói có quá đáng lắm hay không. Nhưng lại nhớ đến chuyện anh coi cô như trò đùa, chút tự trách kia liền biến mất hoàn toàn. Tiễn Khúc Mịch ra cửa, Dĩ Nhu trở về phòng thoải mái tắm rửa một lượt, sau đó vùi người trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Tiếng chuông điện thoại không ngừng réo lên bên tai khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng nhận điện, nghe thấy bên trong truyền đến một câu, phát hiện tử thi. Cô liền lập tức tỉnh táo trở lại. Dĩ Nhu cúp điện thoại, vội vàng rửa mặt, thay quần áo. 15 phút sau vọt ra khỏi cửa, đi thẳng đến hiện trường phát hiện ra án mạng. Sắc mặt Khang Bình tái nhợt chờ ở bên ngoài tiểu khu, thấy cô chạy đến liền hỏi. Y Tăng đã ăn sáng chưa? Thấy Dĩ Nhu lắc đầu, anh lại nói thêm, cũng may đỡ phải nôn ra toàn bộ. Thức ăn trong bụng anh ta đã ói ra sạch sành sành, bây giờ chỉ còn có thể nôn khan. Dĩ Nhu chau mày, bắt đầu tò mò với hiện trường sắp được chứng kiến. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Vùng dưới đồi, Hip Ad Alamer, là một cấu trúc thuộc não trung gian, nằm quanh não thất ba và nằm chính giữa hệ thống viền limbic. Thực nghiệm cũng cho thấy cờ am ơn, dopamine, serotonin do các hệ thống khác nhau của vùng dưới đồi tiết ra. Dopamine, hóa chất hạnh phúc, là một loại hóa chất đặc biệt trong cơ thể khiến nạn nhân của thần tình ái không cưỡng lại được tình yêu. Trong não bộ, chất dopamine rất hiếm. Nó đóng vai trò chủ chốt đối với những trải nghiệm của chúng ta về sự vui thú và nỗi đau, liên quan đến khao khát, sự nghiện ngập, tình trạng phờn phơ, ham muốn và khoái lạc. Việc tăng cao hoạt chất này có thể dẫn đến các cảm giác tưởng thưởng, khiến khổ chủ khó mà từ bỏ tình yêu. Chúng hoàn toàn gây nghiện giống như việc sử dụng cocaine vậy, và mọi hành động tạo nên hứng thú như ăn một mẩu chocolate, làm tình, nghe một khúc nhạc, thắng một trò chơi. Đều làm tăng tiết dopamine. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, ác mộng trở lại. Lần đầu tiên Dĩ Nhu trông thấy Khang Bình ói đến mức này, nên càng thêm hứng thú với hiện trường trong căn hộ. Cô làm nghề pháp y này đã lâu như vậy nhưng chưa có tình huống nào khiến cô phải nôn mật xanh mật vàng. Cô bước nhanh lên lầu. Một luồng mùi vị quen thuộc xông vào mũi, mùi máu tanh xen lẫn một mùi hương kỳ lạ. Lục Ly đứng ở cửa, sắc mặt khó coi, nhìn thấy cô thì chỉ vào căn hộ ở phía đông. Một căn nhà lầu kiểu cũ, một tầng ba hộ, án phát. Ở căn hộ 101, cửa mở ra, Lưu Tuấn đang hỏi thăm hàng xóm ở hai hộ kế bên. Dĩ Nhu đeo găng tay mang thùng y cụ tiến vào. Bước vào trong là một phòng khách nhỏ kiêm phòng ăn, giữa hai chiếc sofa đơn là chiếc bàn trà nho nhỏ, một người đàn ông ngửa mặt lên trời, nằm ngã trên mặt đất, trong tay nắm một chiếc túi ni lông, miệng túi mở rộng, trong túi là sữa đậu nành và bánh quẩy. Trán của nạn nhân rõ ràng bị một vật gì đó hình dạng như cái chày đập hõm xuống, hai màu đỏ trắng xen lẫn vào nhau, ắt hẳn là máu và óc. Nhìn gương mặt nạn nhân đã không còn nhận ra mũi, mắt, miệng, tất cả chỉ còn là đám thịt nhầy nhụa đầy máu. Cách đó không xa là một con chó lớn, dây xích vẫn còn trên cổ, đầu cũng bị đập nát bét, trông rất kinh khủng. Dĩ Nhu cảm giác lồng ngực có hơi khó chịu, cô hít sâu hai lần, thực sự quá hung tàn. Lục Ly từ ngoài bước vào, pháp y tăng, bên trong phòng ngủ càng không thể nhìn nổi. Dĩ Nhu chưa kiểm tra thi thể nam giới ở phòng khách, mà đi thẳng đến phòng ngủ chính. Khúc Mịch đứng trước cửa phòng ngủ, cũng lần đầu tiên phá lệ cô trông thấy anh cau mày ở hiện trường vụ án. Anh quay đầu nhìn thấy Dĩ Nhu bước tới, anh muốn nói điều gì đó nhưng Tăng Dĩ Nhu lại đẩy anh ra. Tình huống trong phòng hoàn toàn bày ra trước mắt cô, nhìn thấy mà giật mình. Người phụ nữ mặc áo ngủ nằm ở cửa, toàn bộ gương mặt không nhìn ra dáng vẻ. Một vũng máu lớn trên nền đất. Cẩn thận phía trước. Khúc Mịch thấp giọng nhắc nhở. Sắc mặt Dĩ Nhu tái nhợt. Cô đưa mắt nhìn phía trước thi thể. Một con mắt đang lẳng lặng nhìn cô.